Giấc mơ tỷ phú, chương 770, đánh cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bạch hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, vậy anh có thể cho chúng ta xem quyển sách đó, để chúng tôi có thêm kinh nghiệm một chút. Lăng Văn Hiên cũng chờ mong nhìn Triệu Phong. Sách này hiện tại khó tìm. Triệu Phong nói, ha ha ha, rốt cuộc vẫn là chuyện vớ vẩn, đúng là nói mơ mơ màng màng. Tô Bạch chế nhạo, còn Tô Hắc thì đã xác định được Triệu Phong đang nói dối, cười khinh bỉ. Sách mất rồi, thật trùng hợp gần đây tôi tình cờ nhìn thấy bàn cờ ở Giang Nam. Ngay khi giọng nói của Triệu Phong rơi xuống, Tô Bạch và Tô Hắc đều sửng sốt bỏ đi vẻ mặt khinh thường. Bởi vì bọn họ biết Triệu Phong nói dối cái gì cũng sẽ không nói bàn cờ là ở Giang Nam, vừa rồi nhìn thấy những lời như vậy. Triệu Phong, lời anh nói có đúng không? Lăng Văn Hiên kích động nói. Triệu Phong gật đầu, đi thôi, hiện tại đưa chúng ta đi xem nó, nếu là thật nhất định là một sự kiện lớn trong giới đồ cổ. Lăng Văn Hiên nói xong đứng dậy kêu A Phi chuẩn bị xe. Tô Hắc và Tô Bạch vẻ mặt ủ rũ, nhìn thấy Lăng Văn Hiên đứng dậy, Tô Hắc cũng cầm bàn cờ lên. Sự việc này đối với Tô gia cũng không phải chuyện tốt, tuy rằng có cơ hội làm nên quân cờ này, nhưng truyền tống trận của Tô gia đã hoàn toàn trở thành trò cười. Một dòng họ cờ vây với di sản hàng thế kỷ, về bộ cờ đan châu ngọc như báu vật hóa ra vẫn chưa hoàn chỉnh, điều quan trọng nhất là họ còn không biết, và họ nhiều lần tuyên bố là cờ đã được bảo toàn hoàn toàn. Lăng lão, muốn xem bàn cờ, không cần phiền ông tự mình chạy đi, lát nữa tôi sẽ nhờ người mang tới, nhưng tôi cần chuẩn bị một chút. Triệu Phong nhẹ nói, chuẩn bị cái gì? Lăng Văn Hiên hỏi, chuẩn bị một ít nước biển, sau này sẽ dùng tới. Triệu Phong cười nói, điều này càng làm cho không ít người kinh ngạc, trên bàn cờ làm gì có nước còn cần nước biển. Thấy Triệu Phong không nói, Lăng Văn Hiên cũng khá kiên nhẫn, cũng không hỏi quá nhiều, sai A Phi chuẩn bị một ít nước biển theo yêu cầu của Triệu Phong. Lúc này Tô Hắc Tô Bạch không hiểu Triệu Phong, vui vẻ cười, Tô Bạch hừ lạnh, Lăng lão tuy rằng đứa nhỏ này là bằng hữu của ông, nhưng tôi nghĩ nếu hôm nay không bày ra bàn cờ, vụ oan giá họa bảo vật của Tô gia chúng tôi là không hoàn chỉnh, Tô gia nói chuyện cũng không có gì quá đáng. Tô Hắc nói, nếu Triệu Phong nhất thời không thể lấy ra bàn cờ, là Tô gia anh ta sẽ không để cho một người vụ oan gia đình mình dễ dàng như vậy. Tô Hắc chào Lăng Văn Hiên, dù sao cũng thuộc địa phận của Giang Nam, vẫn hy vọng Lăng Văn Hiên sẽ không bênh vực Triệu Phong. Lăng Văn Hiên mỉm cười, đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Hắc, nhưng Triệu Phong là bằng hữu của cháu gái Lăng Sương Nguyệt, Lăng Văn Hiên sẽ không chống lại Triệu Phong. Anh không cần phải nói điều này. Nếu như Triệu Phong không thể mang bàn cờ ra, với tư cách là người chủ trì, tôi có thể cho anh một lời giải thích. Anh có thể chọn bất kỳ một cái nào trong bộ sưu tập của tôi. Đó có thể coi là lời giải thích cho Tô gia. Lăng Văn Hiên nói, Tô Hắc và Tô Bạch không ngờ Lăng Văn Hiên lại hào phóng như vậy để bảo vệ cho một thiếu gia, phải biết danh sách sưu tập của Lăng Văn Hiên là bảo vật quốc gia cấp vô số, còn có thể lấy ra một món đồ cổ là một kho báu vô song. Lăng lão, ông sao vậy? Đứa nhỏ này người nhà họ Lăng sao? Tô Bạch có chút khó hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Văn Hiên cười bất lực, Lăng Sương Nguyệt từ nhỏ đã có vô số người theo đuổi, trong đó có những người có kiến thức và lai lịch như cá chép sông, nhưng Lăng Sương Nguyệt chưa từng nhìn trực diện những người này, thậm chí còn hơn thế. Không bao giờ được đề cập, mà sau khi Triệu Phong xuất hiện, trong miệng Lăng Sương Nguyệt vẫn thường xuất hiện tên anh ta. Đặc biệt là bất cứ khi nào nhắc tới Triệu Phong, Lăng Văn Hiên có thể rõ ràng cảm giác được cháu gái của mình sẽ có chút mất tự nhiên. Lăng Sương Nguyệt thay đổi tinh tế như vậy, nàng còn không biết nhưng là không thoát khỏi tầm mắt của Lăng Văn Hiên. Chuyện này anh không cần biết, nếu như Triệu Phong không lấy được bàn cờ anh không cần khách sáo, tôi nói là làm đi. Lăng Văn Hiên nói, nhìn thấy Lăng Văn Hiên nói gì, Tô Hắc Tô Bạch lập tức cười cười, anh biết Lăng Văn Hiên có đồ sứ trắng xanh đại tống nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng bọn họ đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nếu lần này có thể lấy lại Tô gia rất vui vẻ, việc phân phó sản nghiệp của Tô gia nhất định sẽ có lợi cho hai người trong tương lai. Với lai lịch của Triệu Phong, một Tô gia làm sao dám nói lung tung trước mặt anh ta, có thể thấy Lăng lão gia tử duy trì chính mình nhiều như vậy, Triệu Phong vẫn là không động lòng. Triệu Phong trong lòng giễu cợt, khinh thường nhìn Tô Hắc Tô Bạch nói. Lăng lão, lòng tốt của ông, thế hệ trẻ xin nhận. Nhưng tôi muốn hỏi, nếu hôm nay tôi hạ bàn cờ, người Tô gia phải làm sao? Tô Hắc giễu cợt nói, đừng nói là không lấy ra được bàn cờ, cho dù là lấy ra bàn cờ tôi cũng sẽ cho anh chọn một món đồ của Tô gia. Anh nghĩ mình lấy được sao? Tô gia tôi thật sự không thích cái này ngọc đan châu cờ, tôi lấy ra bàn cờ anh đưa bộ cờ cho tôi. Triệu Phong cười nói, Tô gia nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, Phải biết rằng đó là bảo vật của Tô gia đã truyền lại cả trăm năm, chưa kể là cho đi, rất hiếm khi bị người ngoài nhòm ngó. Cậu điên quá đi mất, cậu sao có thể muốn có được bảo bối Tô gia của tôi? Tô Hắc chỉ vào Triệu Phong nói. Triệu Phong thở dài, lắc đầu nói. Không lấy được bàn cờ thì phải lấy đồ của Lăng lão, nếu tôi có thể lấy ra bàn cờ cũng không lấy được đồ của Tô gia của anh. Cho tôi lý do, Tô Hắc nhất thời không nói nên lời, Tô Bạch ở bên cạnh cũng ủ rũ im lặng. Lăng lão, chuyện này ông có thể góp ý, bọn họ chỉ muốn lợi dụng ông, điều này quá rõ. Triệu Phong vô tội hỏi, Lăng Văn Hiên nhìn hai người Tô Hắc Tô Bạch đắc ý nói. Đã như vậy, tôi Lăng Văn Hiên coi như bảo đảm, đánh cuộc thì sao? Tô Hắc cùng Tô Bạch sững sờ một chút, Tô Bạch mới nói. Lăng lão đã nói, chúng ta đương nhiên không có ý kiến, nhưng đánh cuộc này không thể là đan châu ngọc bội. Chúng ta phải biết rằng thứ này tốt hơn cả, người Tô gia của chúng ta dựa vào nó. Ồ, anh dùng cái gì đánh cuộc? Triệu Phong cười hỏi, Tô gia liếc nhau, có chút do dự, dùng quạt ngũ sắc của Tô gia làm cá cược thì sao? Lăng Văn Hiên đề nghị. Quạt của Tô gia là tứ tự chữ chi do Đường Bá Hổ viết hồi đó, là một ví dụ hiếm hoi về việc treo thư pháp cuộn, vì vậy mới có tên như vậy. Tôi không có ý kiến. Triệu Phong cười nhạt, Tô Bạch nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, chúng ta hãy đem quạt ngũ sắc làm cá cược. Nếu như thua, ngày mai tôi sẽ dâng quạt ngũ sắc. Đã như vậy thì làm đi. Lăng Văn Hiên nói, cách chương.